Lương Tranh mơ mơ màng màng, thò tay ra khỏi chăn, sờ lên tủ đầu giường tìm điện thoại. Còn không thèm nhìn tên người gọi đã nhận điện, giọng ngái ngủ. Alo. Từ đầu dây bên kia, giọng Chu Húc truyền đến. Nhanh rời giường đi, ra mở cửa cho anh. Nghe được giọng anh, Lương Tranh giật mình ngồi bật dậy. Nhìn lại tên người gọi, đúng là Chu Húc. Đầu óc cô vẫn chưa tỉnh táo lắm, ngu ngơ hỏi lại. Anh đang ở đâu cơ? Chu Húc, trước cửa nhà em đây. Lương Tranh ngây người ra mấy giây, rồi vội vàng cúp điện thoại, bỏ xuống giường. Cô xỏ dép lê, đi ra phòng khách mở cửa cho Chu Húc. Cánh cửa vừa mở ra, Chu Húc đã chờ sẵn bên ngoài. Một thân âu phục màu đen chỉnh tề ngay ngắn, anh tuấn vô cùng. Lương Tranh nhìn anh đến thất thần. Nhìn khuôn mặt ngốc nghếch của cô, Chu Húc không nhịn được cười, đưa tay lên vò vò tóc cô. Đồ ngốc. Hắn trực tiếp đi thẳng vào trong nhà, ngồi lên ghế sofa, tự rót cho mình một cốc nước. Phải mất một lúc Lương Tranh mới hoàn hồn. Cô đóng cửa lại, đi về phía anh. Sao đột nhiên anh lại tới đây? Cũng chẳng nói trước với em một tiếng. Chu Húc đáp, đi công tác. Dứt lời, anh nghiêng người, kéo Lương Tranh, áp cô xuống ghế sofa, một nụ hôn đánh úp tới. Hai tay Lương Tranh chống trước ngực anh, ánh mắt hai người đan vào nhau. Anh ở lại đây công tác bao lâu? Chu Húc nói, chưa biết, chắc là tầm 10 ngày hay là nửa tháng gì đấy. Lương Tranh khẽ cười, anh không định về Bắc Kinh đấy à? Chu Húc cúi đầu hôn cô, không muốn về. Lương Tranh không biết Chu Húc sẽ tới, tối qua khi trò chuyện điện thoại cùng nhau, anh chẳng nói gì cả. Cô vừa rửa mặt, vừa cười hỏi. Hôm qua anh không nói là sẽ đến, có phải là cố tình tạo niềm vui bất ngờ cho em? Chu Húc lười biếng tựa vào cửa, hai tay đút túi quần mỉm cười đáp. Em đoán xem. Lương Tranh cười, rửa sạch mặt mũi, thấm khô nước, cất khăn sau đó mới quay người bước ra. Cô ngẩng đầu thân thiết ôm lấy eo anh. Dựa đầu vào lồng ngực anh, dịu dàng nói. Anh đã ăn sáng chưa? Chu Húc rũ mặt nhìn cô. Chưa ăn. Lương Tranh tủm tỉm cười. Vậy ngồi chờ em một chút, em thay quần áo xong chúng ta sẽ ra ngoài cùng ăn. Cô buông tay chạy vào phòng ngủ thay một bộ đồ khác. Sau đó, nắm tay anh cùng ra ngoài ăn sáng. Mặc dù nơi này nhỏ hơn Bắc Kinh rất nhiều, cũng không quá náo nhiệt, nhưng chỗ vui chơi ăn uống đều có đủ. Lương Tranh lại thích nghi rất nhanh, nền nếp sinh hoạt và thói quen vẫn luôn điều độ, đúng mực, cũng rất biết tận hưởng cuộc sống. Từ khu nhà đi ra qua một con đường lớn, đi bộ chừng hơn 2 phút, Lương Tranh níu tay anh nói, chúng ta ăn bún gạo nhé, hàng này ăn rất ngon. Chu Húc liếc nhìn quán ăn một lượt, gật đầu, nắm tay cô bước vào. Buổi sáng 7 giờ, đúng giờ mọi người đổ đi ăn sáng. Vì vậy, tiệm gần như kín bàn. Không khí náo nhiệt vui vẻ, Lương Tranh kéo tay anh đến một bàn gần cửa sổ, lại nói với ông chủ đặt 2 bát bún gạo trong nồi nhỏ, một suất nhiều bún. Đồ ăn phải chờ một lúc mới có. Lương Tranh nhìn Chu Húc hỏi, có thật anh muốn ở đây 10 ngày? Chu Húc nhìn cô không đáp. Nếu có thể, anh chỉ muốn ở mãi bên cô, ngày ngày nhìn thấy cô, nói chuyện với cô. Nói chi đến 10 ngày. Nhưng nếu cô không muốn về Bắc Kinh, anh cũng không muốn ép buộc Lương Tranh, không muốn thấy cô buồn bã, không vui. Ăn xong mặt trời đã lên cao, cái nắng gay gắt đổ ập xuống. Chu Húc hỏi Lương Tranh, gần đây có siêu thị không? Lương Tranh đáp, có, đi bộ mấy phút là đến. Cô ngẩng đầu cười, anh muốn mua gì? Đồ dùng hàng ngày. Chu Húc vừa nói vừa nắm tay cô, hai người sóng bước cùng nhau. Phía trước không xa, quả nhiên có một siêu thị lớn. Chu Húc bắt đầu bỏ các vật dụng hàng ngày vào xe đẩy. Nào là khăn mặt, bàn chải rồi dép lê. Anh cũng chẳng chọn lựa gì, cứ thấy cái gì cần thì tiện tay bỏ vào giỏ. Lương Tranh bật cười nói, không phải anh đi công tác nên ghé qua mấy ngày thôi sao? Làm gì mà như chuẩn bị đến ở cố định với em vậy? Chu Húc liếc nhìn cô, thế không ở với em thì anh ở đâu? Lương Tranh cười, đẩy xe đi lên ngang bằng anh trêu đùa. Chủ tổng của chúng ta thì đương nhiên phải ở phòng tổng thống trong khách sạn 5 sao rồi. Chu Húc liếc cô một cái, chẳng thèm phản ứng, chỉ chăm chú tìm đồ cần tìm. Một tay đẩy xe, một tay nắm tay cô, đi đến quầy thực phẩm. Lương Tranh hỏi, anh định mua gì? Chu Húc đáp, đồ ăn. Trước đây, khi hai người còn sống cùng nhau, cứ cuối tuần cô sẽ cùng anh đi siêu thị mua thực phẩm cả tuần. Trữ trong tủ lạnh, khi nào chán ăn quán, cả hai sẽ về nhà tự nấu nướng. Bình thường cô nấu cơm, anh có nhiệm vụ giúp cô rửa rau củ, thái thức ăn và rửa chén. Đoạn thời gian ấy quá đẹp đẽ, hạnh phúc, đến mức sau này khi chia tay, Lương Tranh cơ hồ không dám mảy may nhớ lại. Mỗi lần nhớ đến những khoảnh khắc êm đềm đẹp đẽ ấy, trái tim cô như bị cắt ra từng miếng, đau đến tê tâm liệt phế. Nhưng càng ngăn mình hồi tưởng, thì những ký ức ngọt ngào ấy càng ùa về. Lương Tranh chỉ đành liều mạng lao đầu vào công việc, dùng sự bận rộn mà quên đi. Bây giờ nhớ lại sự thống khổ nửa năm đó, chỉ cảm thấy như đã đi qua mấy đời. Nhiều khi Lương Tranh cảm thấy mình đang nằm mơ. Trong cơn ác mộng đó, anh và cô chia lìa, cả hai cùng đau khổ, giật mình tỉnh dậy, mọi thứ vẫn như trước. Anh vẫn ở đây, bên cô. Mỗi cuối tuần lại cùng nhau đi dạo siêu thị, mua thức ăn, cùng nấu cơm, thi thoảng có thời gian rảnh lại tay trong tay tản bộ xem phim. Cuộc sống êm đềm, hạnh phúc. Nghĩ đến đó cô không khỏi xuất thần, cho đến khi Chu Húc dí dí trái chanh mắt lạnh vào trán, thấp giọng hỏi, đang suy nghĩ gì đấy? Lương Tranh mới hồi hồn. Cô vô thức sờ lên trán mình, bối rối đáp. Dạ, sao vậy? Chu Húc nhìn cô bật cười. Anh đang hỏi em đấy, muốn mua thêm cá không? Tối nay anh muốn ăn cá à? Chu Húc gật đầu. Em thì sao? Chúng mình có thể mua cái khác. Mua một khúc đầu đi, em làm cá hấp chanh kiểu Thái cho anh ăn. Lương Tranh nói, kéo tay anh, cả hai cùng đi đến quầy bán cá. Đã lâu Lương Tranh không tự nấu ăn, tủ lạnh trống rỗng chẳng có gì. Hai người đi quanh siêu thị hơn 30 phút, mua đầy áp đồ, chất đầy một xe đẩy. Chu Húc đẩy xe, kéo tay cô đến quầy đồ ăn vặt. Mua ít đồ ăn vặt nữa. Cô nhặt lên mấy thứ, lại lấy thêm vài chai nước uống, thêm một lốc bia, cả hai cùng đẩy xe đến quầy thanh toán. Nhìn xe chở đầy đồ, Lương Tranh bật cười vui vẻ. Chu Húc nhìn cô, khóe môi cong lên. Em cười gì thế? Lương Tranh ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, nụ cười ngọt ngào như mật. Cô không đáp, chỉ vui vẻ cười. Chu Húc say mê nhìn nụ cười của cô, bỗng nhiên có cảm giác như đã đi qua mấy đời. Anh nhịn không được đưa tay sờ lên khuôn mặt tươi tắn như hoa của cô, yết hầu đắng chát, chậm rãi lên tiếng. Lương Tranh, rất lâu rồi anh không thấy em cười như thế này. Lương Tranh thoáng khựng lại, sau đó lại cong môi cười, ánh mắt hơi đỏ, nhẹ nhàng nói. Vâng. Thực sự đã rất lâu rồi, cô không cảm thấy thoải mái, vui vẻ như thế này. Sau mọi giông bão, cuối cùng cô vẫn được trở lại bên anh. Nghĩ thế, đáy lòng Lương Tranh thoáng tràn đầy ngọt ngào. Khó được những khoảnh khắc dung dị, ấm áp như thế. Hai người về đến nhà mới hơn 10 giờ. Cả hai chất đổ xuống, ung dung chuẩn bị cơm nước. Lương Tranh mở tivi, thoải mái ngồi xếp bằng trên thảm. Ở phòng khác, nhặt rau. Chu Húc ngồi trên sofa, ôm laptop chậm rãi xử lý văn kiện. Lương Tranh vừa xem chương trình hài vừa nhặt rau, thì thoảng lại bật cười vui vẻ. Lúc trước, mỗi khi về đến phòng, cô chỉ cảm thấy cô độc lạnh lẽo. Hiện tại chỉ thêm một người cũng đủ sưởi ấm thế giới của cô. Đang nhặt rau, nghiêng đầu nhìn Chu Húc đang khép lại máy tính. Cô cười nói, anh xong việc rồi à? Chu Húc nhàn nhạt ừ một tiếng. Lương Tranh cong mắt, vậy thì anh giúp em nhặt rau nhé. Chu Húc nhìn rổ rau trên bàn, cười một tiếng. Anh đi thay quần áo đã. Anh đứng dậy, thuận tay thả laptop lên ghế sofa, đi thẳng vào phòng ngủ. Một lát sau, anh thay bộ quần áo thể thao tối màu, thoải mái đi đến bên cạnh Lương Tranh ngồi xuống. Lương Tranh thả giỏ rau xuống trước mặt anh, tỉ mỉ hướng dẫn. Cọng nào tươi và non thì để lại, già héo thì vứt vào đây. Cô nói xong như nhớ ra cái gì, nghiêng đầu, không yên tâm hỏi lại. Anh biết làm chưa? Chu Húc cầm lấy cây rau xanh biếc, vắt cho cô một ánh mắt cực kỳ coi thường. Em làm như anh là đồ ngốc giống em không bằng. Lương Tranh cười. Ai nói người yêu là đồ ngốc thì mới là đồ ngốc. Chu Húc cười, cúi đầu, cặm cụi hoàn thành nhiệm vụ được giao. 10 giờ, hai người chậm rãi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. 12 giờ 30 đã xong xuôi cơm nước. Lương Tranh không làm quá nhiều món, chỉ đơn giản làm 3 món, 2 mặn, 1 canh. Cơm nước xong xuôi, Chu Húc đi rửa chén. Lương Tranh vào phòng bếp hỗ trợ anh. Chu Húc rửa, cô lau khô, cất lên giá. Vừa làm Lương Tranh vừa hỏi. Ngày kia là sinh nhật anh rồi, hôm đó anh có bận việc gì không? Chu Húc đáp. Không. Anh nghiêng đầu nhìn Lương Chanh nói, em thì sao? Lương Chanh đáp, ban ngày em phải đi làm, nhưng buổi tối thì rảnh, chiều em sẽ cố xin sếp về sớm. Chú Húc gật đầu cười hỏi, tối em muốn đi đâu? Lương Chanh nghĩ nghĩ. Ăn cơm cùng nhau rồi mình cùng đi xem phim. Chú Húc gật đầu. Buổi tối anh cần đi gặp đối tác bàn công chuyện, vì vậy không ăn cơm nhà. Lương Chanh cũng lười nấu nướng, vì vậy đặt cơm ở ngoài. Cô đợi chú Húc đến hơn 9 giờ, đoán chừng anh sắp về nên đứng dậy đi tắm rửa, vào phòng ngủ nghỉ ngơi. 10 giờ chú Húc trở về, anh mở cửa vào nhà. Phòng khách tối om, phòng ngủ le lói ánh đèn. Anh nhanh chóng thay giày, một tay tháo nút áo, nới cả vạt, vội vàng bước vào phòng ngủ. Đến phòng ngủ, nhìn thấy ai đó đang vùi mình trên giường đọc sách. Chú Húc khẽ thở ra, cởi âu phục, thuận tay ném lên ghế. Lương Chanh còn chưa ngủ, từ trong đống tài liệu ngẩng đầu lên. Anh xong việc rồi à? Chú Húc ừ một tiếng, bỏ đóng thùng, tháo cúc cổ tay, ngồi xuống bên giường, ôm eo Lương Chanh, cúi đầu hôn lên môi cô. Lương Chanh nhìn anh cười, em còn tưởng anh về muộn hơn cơ. Chú Húc cũng cười, vò vào đầu cô. Anh đi tắm đây. Ừ. Chú Húc bước vào phòng tắm. Đàn ông thường đơn giản hơn phụ nữ, mấy phút đã sạch sẽ đi ra. Anh không mặc áo, chỉ mặc một chiếc quần thể thao tối màu, thoải mái. Lương Chanh ngồi tựa vào đầu giường đọc sách, ngẩng đầu lên thấy cơ thể đẹp như tượng tạc của anh. Không biết vì sao, bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ. Cô vội vàng cúi đầu, tiếp tục đọc sách. Một lát sau, chú Húc đi tới, rút cuốn sách trong tay cô ra. Lương Chanh sững sờ, ngẩng đầu nhìn anh. Chú Húc ngồi xuống bên giường. Anh điềm tĩnh mở sách, lướt qua vài tranh, thản nhiên hỏi, nhìn thấy gì rồi? Bây giờ đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, chỉ lo thẹn thùng, nào còn tâm trí quan tâm đến trên sách viết gì. Chú Húc nhìn cô, không khỏi buồn cười, giọng nói mang ý đùa cợt. Trên người anh còn chỗ nào em chưa xem, vẫn còn thẹn thùng. Anh còn chưa nói dứt lời, Lương Chanh đã thẹn đến đỏ mặt tía tai. Vội nhào qua che miệng anh, không được nói nữa. Chú Húc cười kéo tay cô xuống, cúi đầu hôn cô. Bị ai đó cuốn lấy giày vò đến tận hơn 2 giờ sáng. Đến lúc Chu thiếu gia cơm no rượu say mới thỏa mãn buông ra. Còn Lương Chanh toàn thân mỏi mệt, chẳng còn thiết tha gì nữa. Lười biếng tựa vào lồng ngực Chu Húc, mặc kệ anh bế mình đi tắm rửa, lại bế mình trở lại giường. Vừa chui vào trong chăn, Lương Chanh đã ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, cô ngủ đến tận trưa, tỉnh lại đã không thấy Chu Húc đâu nữa. Cô mơ mơ màng màng đi xuống giường, một lát sau mới cầm điện thoại lên nhìn thời gian, đã là 11 giờ hơn. Sáng nay chú Húc phải đi ký hợp đồng hợp tác với bên thi công công trình. Buổi sáng trước khi đi có dặn cô, nhưng khi ấy Lương Chanh đang mơ màng, chỉ gật gù cho có. Chú Húc bất đắc dĩ nhéo nhéo má cô mấy cái, cúi đầu hôn cô một chút mới vui vẻ rời đi. Lương Chanh thức dậy ăn sáng, sau đó gửi tin nhắn cho chú Húc, hỏi anh có về ăn cơm không. Chú Húc lập tức nhắn lại, anh có chút việc, em cứ ăn trước đi, không phải chờ anh. Lương Chanh để điện thoại di động xuống, nghĩ xem hôm nay cần làm việc gì. Thất thần một lát mới vào phòng thay quần áo, đi chọn quà sinh nhật cho chú Húc. Cô đi dạo một vòng quanh trung tâm thương mại mà vẫn không chọn được món quà nào ưng ý cả. Một lúc sau chú Húc gọi đến, hỏi cô đang ở đâu. Em đang ở trung tâm thương mại, anh xong việc chưa? Chú Húc ừ một tiếng, hỏi cô đang ở đâu. Lương Chanh nhắn lại địa chỉ, chú Húc qua đón cô. Cô quyết định đi tìm một quán cà phê ngồi đợi. Cô còn cho rằng phải đợi anh một lúc lâu. Ai dè chưa đến 10 phút đã thấy chú Húc xuất hiện. Cô kinh ngạc nhìn anh. Anh đến nhanh thế. Chú Húc kéo ghế ngồi xuống. Gặp đối tác ở ngay gần đây, sao em đến tận chỗ này thế? Lương Chanh thở dài, em đi tìm mua quà sinh nhật cho anh. Chú Húc thoáng sửng sốt cười hỏi, em định tặng anh cái gì? Lương Chanh nói, vẫn chưa tìm được món nào ưng ý cả. Không thì anh đi cùng em, anh thích gì em sẽ mua tặng anh. Cô nháy mắt bổ sung, hiện tại em là người có tiền. Chú Húc bật cười đồng ý. Cả hai ngồi ở quán cà phê một lát mới đứng dậy đi shopping. Đi dạo một lượt, cuối cùng hai người quyết định mua một cặp nhẫn đôi. Bên trên có khắc chữ cái đầu tiên của cả hai. Khắc xong, chú Húc ngồi trên ghế tỉ mỉ cầm lấy tay Lương Chanh đeo vào giúp cô. Xong xuôi anh vẫn cúi đầu, ngắm nghía thật lâu mới thấp giọng nói, không được phép tháo xuống. Lương Chanh nhìn anh, đột nhiên nhớ đến nửa năm trước. Cô quyết tuyệt tháo nhẫn, nói lời chia tay anh. Sáng hôm sau liền chuyển tất cả đồ đạc ra khỏi căn nhà hai người chung sống. Khi ấy anh không nói nửa lời, chỉ tuyệt vọng nhìn cô. Đến khi cô thu dọn xong đồ đạc, kéo kéo vali rời đi, chú Húc đột nhiên tiến tới, nắm lấy cánh tay cô, giọng nói run rẩy gần như cầu khẩn. Lương Tranh, xin em. Lúc ấy cô đã quyết định ra đi, mạnh mẽ vung tay thoát khỏi anh, kéo hành lý rời đi, thậm chí chẳng thèm quay đầu lại. Bộ dạng lúc đó của anh hẳn vô cùng đau lòng và bi thương. Chú Húc của cô đã bị cô làm tổn thương đến mức một người kiêu ngạo như anh phải bất lực nắm lấy tay cô khẩn khoản cầu xin. Nửa năm đó, cả hai người đều sống trong tiếc nuối, đau khổ. Thế nhưng chú Húc hẳn là tổn thương hơn cô nhiều. Anh vốn chẳng làm gì sai, là tại cô đã rời bỏ anh, tại cô hèn nhát, tại cô chọn bỏ trốn, chọn buông bỏ. Lương Tranh nhìn chú Húc, nắm chặt lấy đôi tay anh, nhẹ nói. Chú Húc xin lỗi, nửa năm này đã khiến anh buồn. Em xin lỗi, tha thứ cho em. Anh thấp giọng yêu thương nhìn cô. Em sao thế? Lương Tranh lắc đầu, vành mắt ửng đỏ. Em cũng sống không vui, mỗi ngày đều nhớ anh. Nhớ anh nhiều lắm. Chú Húc nhìn cô thật lâu. Rất nhiều cảm xúc, có đắng cay, có ngọt bùi, có sung sướng, có hạnh phúc, cùng cuộn lên trong tim anh. Anh cúi đầu, chặt chẽ, nắm lấy tay cô. Một lúc lâu sau mới ngẩng đầu nhìn cô, run run nói. Anh rất sợ, sợ em quên anh, sợ em không còn yêu anh nữa. Lương Tranh liều mạng lắc đầu. Không, mãi mãi không quên, không bao giờ hết yêu anh. Cô vĩnh viễn yêu anh, yêu người đàn ông này. Cô không hiểu hạnh phúc phải định nghĩa như thế nào mới là chính xác và đầy đủ nhất. Nhưng với cô, có Chu Húc được ở bên cạnh anh, đó chính là hạnh phúc viên mãn nhất. Chu Húc ở lại thành phố S 10 ngày, Lương Tranh cùng anh đón sinh nhật. Sáng hôm anh được triệu gấp về Bắc Kinh, đêm hôm đó bay gấp đến anh. Nhắc tới cũng trùng hợp, Chu Húc vừa rời Bắc Kinh thì hôm sau Lương Tranh đồng thời được cử đến Bắc Kinh công tác. Cô bay chuyến sớm đến Bắc Kinh. Khi máy bay hạ cánh, vẫn còn là sáng sớm. Lương Tranh vừa chậm chậm đẩy vali đi bộ vào cổng, vừa ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm buổi sớm. Thời tiết rất dễ chịu, gió mát nhè nhè thổi, không khí trong lành. Bởi vì còn rất sớm nên Bắc Kinh vẫn chìm trong giấc ngủ. Yên tĩnh, bình yên. Lương Tranh đứng ở ven đường, nhìn những tòa nhà và con đường quen thuộc, không hiểu sao tâm tình đột nhiên vui vẻ. Có lẽ bởi vì lần này quay về với một tâm trạng khác, nên Bắc Kinh không còn khiến cho cô khó chịu, đau khổ mỗi khi nghĩ về nữa. Chính vì tâm lý thoải mái, nên dù công việc khá bận rộn, cô cũng không cảm thấy mệt mỏi. Lương Tranh bắt taxi về nội thành. Trước tiên cầm tài liệu đến tòa án, sau đó quay lại trụ sở văn phòng ở Bắc Kinh. Công việc cần giải quyết không nhiều, nhưng thủ tục tương đối phức tạp. Cô bận bịu từ sáng đến tận hơn 4 giờ chiều, chạy mấy nơi, cuối cùng cũng xong việc. Buổi tối Lương Tranh hẹn nhóm Thiến Thiến và Tiểu Vũ đi ăn cơm. Xong việc cô về khách sạn tắm rửa, thay quần áo. Lúc chuẩn bị rời đi thì nhận được điện thoại của Chu Húc hỏi cô đã xong việc chưa, có mệt không? Lương Tranh vào thang máy, đi bộ về phía quầy tiếp tân gửi chìa khóa. Vừa xong việc em đang chuẩn bị đi ăn với nhóm Thiến Thiến. Chu Húc hỏi cô, đêm nay em ở đâu? Em ở khách sạn công ty bố trí. Chu Húc thấp giọng nói, anh đã sắp xếp người đến quét dọn nhà. Ngày mai em qua nghỉ ngơi cho thoải mái. Mật mã không đổi, vẫn là ngày sinh của em. Lương Tranh đột nhiên được công ty phái đến Bắc Kinh công tác. Lúc đầu cô không kịp nói với anh. Buổi trưa hôm nay, lúc nói chuyện cô mới nói mình được cử đi công tác ở Bắc Kinh. Lương Tranh nghe đến câu mật mã không đổi, trong lòng đột nhiên chua xót. Cô khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nói, ừ, em biết rồi. Lại hỏi, anh ăn cơm chưa? Anh chưa, đang đi tiệc xã giao. Lương Tranh gật đầu, cẩn thận dặn dò. Anh uống ít rượu thôi, nếu không từ chối được hãy uống. Trước khi uống nhớ ăn gì đó, đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe nhé. Giọng cô dịu dàng, mềm mại. Chú Húc khẽ cong môi, ôn tồn đáp, đều nghe em hết. Lương Tranh cười. Cô đi ra khỏi khách sạn, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, vui vẻ cảm thán, thời tiết hôm nay thật tốt. Chú Húc cảm nhận được cảm xúc nhẹ nhàng, thoải mái của cô, cười nói, em ở Bắc Kinh mấy ngày? Lương Tranh nói, hết cuối tuần. Khi nào anh về? Chú Húc đáp, thứ hai. Lương Tranh bật cười, vậy mình không có duyên rồi. Buổi tối,